dù ta có thua cũng cô nói gì với Quý Trường. Hơn nữa, ta, Tam Tỉnh Trường Xuân, từ đó giờ chưa từng bị thương qua. Nói xong, thằng tóc đuôi ngựa dậm chân một cái. Chỉ nghe một tiếng, mặt đất xung quanh chân hắn đều vỡ vụn. Hà, cả đám bên ngoài đều nín thở. Tên này quả nhiên cũng có bản lĩnh. Cho nên cô khỏi lo lắng nhìn về hướng người kia. Mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng mọi người ai cũng tận mắt chứng kiến tên tiểu quỷ tử kia. Một dậm thủng sàn, cũng cô dám tin tưởng rằng hắn sẽ chắc thắng. Bởi vì bây giờ hắn chỉ còn một tay. Tay kia vẫn còn đang bị thương. Sở Sở lo lắng muốn tiến lên ngăn chặn song phương bàn luận, nhưng bị Thạch Thanh kéo lại. Sở Sở, em yên tâm đi, sư phụ có thể ứng phó được. Có thể nói, Tiểu Thanh nhà ta có niềm tin mù quáng đối với Lưu Manh. Đương nhiên là phải có lý do. Bởi vì nàng đã tận mắt chứng kiến năng lực một ngón tay trò xuyên qua tấm gỗ của hắn. Cho nên với tên tóc đuôi ngựa kia nàng cũng cô xem trọng. Hướng Nhật cũng thu hồi sự khinh miệt đối với tên lùn này. Hắn cô nghĩ rằng thằng này cũng có chút thực lực. Mặc dù so với hắn thì còn kém xa. Xa thiệt là xa. Nhưng nếu so với người bình thường cũng là ghê gớm lắm rồi. Có chút thực lực. Xem ra mày cũng khổ công tu luyện nhỉ. Hướng Nhật hỏi. Các hạ nói cô sai. Ta từ 3 tuổi đã bắt đầu luyện võ. Tính đến bây giờ cũng được 18 năm. Tóc đuôi ngực kiêu ngạo nói. Sau đó cẩn thận nhìn Lưu Manh. Ta nghĩ các hạ cũng giống ta. Đã luyện võ được nhiều năm. Hướng Nhật nghe xong. Bắt đầu. Quăng lựu đạn. Sai rồi. Thật ra tao chỉ học 3 năm. 3 năm. Tóc đuôi ngựa cô nói gì hết. Nhưng trên mặt của hắn đồng dạng với tất cả mọi người ở đây. Cây Âu tin. Tao biết mày cô tin. Hướng Nhật cười cười. Sau đó dở giọng thần bí ra nói. Chỉ là quốc gia của tao có từ rất lâu. Lịch sử ngàn năm. Mày nên biết. Thời gian lâu như vậy đương nhiên phải truyền lại một ít tuyệt kỹ cho hậu thế. Các hạ ý nói là. Nội công. Đương nhiên thằng này làm sao nhìn ra vẻ mặt trào phúng của Lưu Manh. Chăm chú nhìn hắn nói. Ta đã xem qua các tiểu thuyết võ thuật của các ngươi. Nội công. Bên trong. Chẳng lẽ có người đã luyện được, có thể đả thương người từ khoảng cách rất xa? Chẳng lẽ thứ các hạ học được chính là nội công? Cô sai. Hướng Nhật thẳng thắn trả lời làm mọi người bất ngờ. Quá hoang đường. Riêng chỉ có Tiểu Thanh vẫn tiếp tục tin tưởng. Hướng Nhật tiếp tục nổ thêm vài trái C4. Sự thật là, tao chỉ cần đứng đây cũng có thể đập mày. Lời này nói ra đối với mọi người như sét đánh ngang tai. Ta đây muốn chứng kiến một lần. Tóc đuôi ngựa lại chăm chú nói. Hắn có thật sự tin tưởng cô. Điều này chỉ có mình hắn biết. Huel, sẽ có cơ hội. Hướng Nhật mỉm cười đầy thâm ý. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Thật ra thì, Hướng Nhật cũng cố định test thử. CQ, mới này, bởi vì hắn sợ chết người. Mặc dù, phách không quyền, cô chứa nhiều sức mạnh của bản thân. Nhưng đấm thẳng để lại một lỗ sâu trên tường. Người bình thường có khả năng đỡ nổi chăng? Vì đối phương tùy tiện biểu diễn này nọ như vậy. Cũng xác định được tên kia cô phải người bình thường. Cho nên Hướng Nhật mới dám làm liều. Xa như vậy, các hạ có nắm chắc cô? Tóc đuôi ngựa lấy tay ra so khoảng cách của song phương. Có thể, Hướng Nhật phỏng chừng khoảng cách giữa hai người đại khái cỡ 5 mét. Mà khoảng này mình đã thử qua. Thật sự cô có vấn đề gì? Mày nên cẩn thận. Tao bắt đầu đây. Các hạ có thể bắt đầu. Tóc đuôi ngựa vẫn đứng yên bất động. Bởi vì hắn thật sự cô tin rằng trên đời có cái gọi là nội công. Cho nên hắn muốn nhìn cho rõ đối phương sẽ làm gì. Cẩn thận. Thấy đối phương chẳng có cái gì gọi là tư thế chuẩn bị. Hướng Nhật phải lên tiếng nhắc nhở lần hai. Thật ra thì, hắn cô tốt như vậy. Chỉ bởi vì hắn sợ rằng sẽ có người chết trong trường. Tóc đuôi ngựa khi nãy đã lộ thực lực. Nếu hắn có thể chuẩn bị. Một quyền xem ra cô quá khó. Nhưng nhìn hắn bây giờ cô có lấy một chút phòng bị. Nếu ăn chúng. Chắc chắn kết quả chỉ có chết với chết. Tóc đuôi ngựa cũng bắt đầu chú ý. Nhận thấy vẻ mặt đối phương cô có chút đùa giỡn. Thu hồi tâm lý cô có gì lại. Bắt đầu chăm chú nhìn đối phương. Tao tới đây. Hướng Nhật siết chặt nắm tay lại. Mọi người xung quanh đều nín thở. Căng mắt ra. Và chờ. Đột nhiên. Hắn hét lớn một tiếng. Lão tử giết ngươi. Rồi xuất ra một quyền. Ầm, một tiếng. Tóc đuôi ngựa đang đứng yên nãy giờ. Tự nhiên giống như bị xe tải đụng trúng. Bay ngược ra sau. Và lơ lửng trên cô trung trong 2 mét. Sau đó. Dầm. Tiếp đất rất đẹp. Hự. Hắn phun ra một ngụm máu. Sau đó đứng dậy đầy khó khăn. Trên mặt bây giờ chỉ còn duy nhất một cái gọi là. Sợ hãi. Thì ra. Trên đời này. Có. Nội công. Nói xong té cái đùng xuống sàn. Những người đứng xem giống như đã chết lặng trong lúc thằng kia bị đánh bay đi. Bọn họ mở to hai tròng mắt ra. Xém tí muốn rớt ra ngoài. Cái này so với gặp người ngoài hành tinh chắc còn ghê gớm hơn. Nếu cô tận mắt chứng kiến, bọn họ chắc chắn sẽ cô tin tưởng. Bên cạnh tên tiểu quỷ tử kia cô có một vật thể nào? Cô cần nói đến xe tải hay các vật thể to lớn khác. Mà hắn cứ như một bao cát bị đấm văng thẳng ra sau rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ thật sự có nội công? Đây chính là suy nghĩ chung của mọi người. Tinh thần hồi phục, mọi người bắt đầu nhìn về phía Lưu Manh bất luận nam hay nữ. Ánh mắt trở nên nóng bỏng, giống như nhìn thấy một hoa hậu mặc bikini. Đối với nam, và một diễn viên điện ảnh điển trai đang quảng cáo đồ lót. Đối với nữ, còn xăng pha nhớt thì cô biết nữa. Cách chương.